Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 59, tái chiến Champion League, tái chiến The Blue, thời gian, 4 tháng 11 năm 2012 Champion League tứ kết bảng đấu chính thức bài định. Inter Milan rút chúng Bundesliga Schalke 04, Real Madrid rút chúng đến từ Premier League Tottenham Hotspur. Barcelona rút chúng đến từ Ukraine Shakhtar Donetsk. Cuối cùng là Manchester United rút chúng Chelsea. Hàng năm UEFA đều đang nói Champions League rút thăm không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là hàng năm nhìn thấy rút thăm kết quả, hầu như hết thảy cổ động viên đều ở tuyên bố Champions League rút thăm có vấn đề. Vào lúc này, thường thường gặp có một câu nói ở châu Âu đặc biệt lưu hành bị UEFA hãm hại. Từ lần này Champions League rút thăm đến xem, cũng có thể nhìn ra một ít vấn đề. Barcelona xem như là những này đội bóng bên trong may mắn nhất một nhánh. Bởi vì bọn họ rút chúng tứ kết bên trong yếu nhất một nhánh đội bóng. Đến từ Ukraine Shakhtar Donetsk, này tựa hồ ứng chứng Platini là Barcelona cha nuôi lời giải thích. Lại nhìn Inter Milan cùng Schalke 04 tổ này. Này không thể nghi ngờ là UEFA tiếp tục tăng thêm Serie A cùng Bundesliga trong lúc đó Champions League ân oán, vì là Champions League giải đấu tìm một cái mánh lới. Real bên này hơi toán bình thường. Thế nhưng đối với Hotspur tới nói đây tuyệt đối là không bình thường. Chỉ ít Hotspur fan bóng đá cùng cổ động viên ngoại hạng Anh đều cho là như thế. Đón lấy chính là Manchester United cùng Chelsea cuộc tranh tài này. MU đá với Chelsea. Premier League nội chiến. Ở gần 4 cái mùa giải Champions League tứ kết bên trong. Đây là lần thứ 3 xuất hiện Premier League nội chiến tình huống. Lạc quan cổ động viên ngoại hạng Anh sẽ nói. Không sai. Có một nhánh cử đi học tiến vào bán kết. Bi quan cổ động viên ngoại hạng Anh sẽ nói. Premier League lại bị UEFA cho hãm hại. Bất kể như thế nào, nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí. Chỉ ít, đây sẽ là một hồi đặc sắc cường cường đối kháng. Bởi thân ở một quốc gia giải đấu, hai bên có thể nói cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Đến nay cộng giao thủ 158 trang. MU 67 thắng 47 bình 44 phụ chiếm có không ít ưu thế. Thế nhưng ở Mourinho thời kỳ, Chelsea không rơi xuống hạ phong. Có điều, ăn mập đến sau khi Chelsea nhưng là hoàn toàn thất bại cho Manchester United. Ăn mập cộng dẫn dắt Chelsea đá với MU 5 lần. Đạt được 1 thắng 4 phụ thành tích. Điều này làm cho cổ động viên Chelsea bất mãn vô cùng. Manchester United hầu như trở thành Chelsea ma chú. Ở hai bên gần nhất một lần giao chiến bên trong, The Blue sân nhà 2-1 bị chiến thắng Manchester United. Đây là ăn mập đi tới Chelsea sau khi đá với Manchester United đạt được duy nhất một phen thắng lợi. Mà mùa giải trước, Chelsea càng là ở giải đấu cùng siêu cúp Anh bên trong bị Manchester United 3 giết. Ăn béo cùng Manchester United trong lúc đó cừu hận sâu có thể thấy được chút ít a. Hiện tại đây chính là ăn béo báo thù cơ hội tốt a. Ăn béo là sẽ không bỏ qua. Manchester United cùng Chelsea ở Champions League bên trong giao chiến đã không phải lần đầu tiên. Từ lúc năm 2008 thời điểm, hai bên ngay ở Champions League bên trong chạm qua mặt. Ở Champions League sân bóng, hai bên giao chiến đến nay làm người ký ức chưa phai. Năm 2007 đến năm 2008 mùa giải Champions League trận chung kết. Clark Chelsea ở penalty đại chiến bên trong tiếc bại MU. Chắp tay nhường ra cúp C1. Trận đấu kia Terry cùng Anelka phạt ném điểm mấu chốt bóng. Càng làm cho bọn họ chịu đựng áp lực cực lớn. Cuộc tranh tài này cũng là Chelsea báo thù thời cơ tốt nhất. Mặt khác. Trọng tài ở hai bên gần nhất hai lần với Stamford Bridge giao chiến bên trong gây nên Ferguson lửa. Giận, không biết bản cuộc tranh tài có thể hay không lại hất sóng lớn. Ở giải đấu bên trong, Chelsea 29 vòng chỉ làm mất đi 24 bóng. Là phòng thủ tốt nhất đội bóng. MU 29 vòng đánh vào 83 bóng. Là tấn công tốt nhất đội bóng. Liền hiện nay mà nói, Rooney trạng thái không quá ổn định. Thế nhưng Hernandez trạng thái chính giai. Cung chính biểu hiện vẫn hung hăng để người yên lòng. Chuyện này đối với Ferguson tới nói là tin tức tốt. Thế nhưng thương binh mãn doanh vẫn là đối với Manchester United có ảnh hưởng rất lớn. Chelsea này một bên, Alex cũng đúng lúc khỏi bệnh trở về. Cho vốn đã ổn định như lúc ban đầu The Blue phòng thủ lần thứ hai tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Thế nhưng nếu như nắm Chelsea mâu công MU thuẫn, thì lại có vẻ phẩm chất giảm nhiều. Ferdinand trở về ngày bị vô hạn bị hoãn. Vidic cùng Rafael có thể không đúng lúc khỏi bệnh tham gia đỏ xanh quyết đấu cũng vẫn còn tồn tại. Nghi vấn, trên Champions League quỷ đỏ chỉ làm mất đi 3 cái bóng. Thế nhưng này cũng không thể nói rõ bọn họ phòng thủ không lo. Mà Chelsea hàng tiền đạo cũng có vấn đề lớn. Torres cùng Drogba chậm chạp không thể phá hoang. Hơn nữa hai bên đến nay hầu như chưa sản sinh bất kỳ phản ứng hóa học. Tấn công vấn đề là Ancelotti đón lấy nửa tháng cần giải quyết. Giữa sân phương diện chính là hai bên quyết thắng then chốt nhân tố. Từ ngôi sao bóng đá bố trí đến xem, cảm giác mạnh mẽ 10 phần Chelsea chiếm có nhất định ưu thế. Nhưng Ferguson siêu cường chiến thuật an bài không thể khinh thường. Hơn nữa, Manchester United ở giữa sân tốc độ càng nhanh hơn. Hai bên có thể nói các chiếm ưu thế. Đến tột cùng ai thắng thắng bại vẫn đúng là nói không chắc đây. Có thể nói, Manchester United cùng Chelsea châu Âu tứ kết tuyệt đối là này mấy trận bên trong đáng giá nhất đại. Ra chờ mong, cái khác thi đấu rất khả năng hầu như đều là nghiêng về một phía thi đấu. Chỉ có này hai đội trong lúc đó quyết đấu hồi hộp điệt ra. Ai thắng đều là có thể. Có điều, bây giờ nói luận hai bên trận trước thi đấu vẫn là quá sớm. Cách bọn họ trận trước thi đấu còn có sắp tới thời gian một tháng đây. Ở ngoại hạng Anh thứ ba là vòng sau cuộc tranh tài. Châu Âu giải đấu đều muốn đi vào tạm dừng thời gian. Nhân vì là FIFA quy định quốc tế ngày thi đấu đến. Châu Âu đội bóng liền phải tiếp tục bọn họ Euro thi đấu vòng loại thi đấu. Ngoại hạng Anh thứ 30 vòng thi đấu. Manchester United ở sân nhà khiêu chiến Bolton Wanderers. Manchester United không có cho đối phương cơ hội. Dựa vào Wayne Rooney ghi bàn. 1-0 chiến thắng đối thủ. Đây là ngừng thi đấu kỳ trước Manchester United thu được một phen thắng lợi. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, cung chính chạy về nước Đức cùng nước Đức đội tuyển quốc gia hiệp. Lúc trước Euro thi đấu vòng loại bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia đạt được 4 thắng liên tiếp không sai chiến tích. Bọn họ vòng bảng đệ nhất ra biên hẳn là vấn đề không lớn. Vào lúc này, huấn luyện viên nước Đức Klopp vẫn là triệu hồi đội tuyển Đức toàn bộ chủ lực. Cái này quốc tế ngày thi đấu trong lúc đội tuyển Đức có một cuộc tranh tài muốn đánh. Chính là sân nhà nghênh chiến Kazakhstan. Khoảng thời gian này đội tuyển Đức thi đấu nhiệm vụ muốn ung dung một điểm. Cung chính ở cuộc tranh tài này bên trong lần đầu ra sân. Đồng thời trong trận đấu có xuất sắc biểu hiện. Ở trên hiệp 2 các vào một bóng. Đội tuyển Đức 4-0 chiến thắng Kazakhstan. Đạt được 5 thắng liên tiếp. Cuộc tranh tài này sau khi cung chính trở lại Manchester United. Bắt đầu vì là giải đấu làm chuẩn bị. Ở cuối tuần Manchester United đem nghênh chiến West Ham United. Hơn nữa ở tuần sau, Manchester United đem nghênh đón một tuần xong thi đấu. Tuần này Manchester United sân khách khiêu chiến Chelsea. Đây là Champions League tứ kết trận trước thi đấu. Ở cuối tuần Manchester United sân nhà khiêu chiến FC Fulham. Lại xuống chu Manchester United vẫn là một tuần xong thi đấu. Tuần này lại chạm Chelsea. Đây là Champions League tứ kết thứ hiệp thi đấu. Cuối tuần Manchester United đem ở cấp FA vòng bán kết bên trong đối chiến cùng thành đối thủ Man City. Manchester United này một vòng giải đấu đem chậm lại đến tuần này sau khi tuần sau tuần này tiến. Hành, cuối tuần còn có giải đấu. Manchester United đây là muốn liên tục 3 vòng một tuần xong thi đấu. Này lịch thi đấu bí mật tập khiến người ta tặc lưỡi. Này cũng khó trách Alex Ferguson gặp pháo oanh FA. Này lịch thi đấu sắp xếp đến thực sự là một cái cước trò a. Có điều, hiện tại lịch thi đấu đã định. Alex Ferguson như thế nào đi nữa pháo oanh cũng không có sao có. Chỉ có thể nhắm mắt lên. Quốc tế ngày thi đấu sau khi trở về. Manchester United các cầu thủ quả thật có chút mệt nhọc. Thế nhưng ở đá với West Ham thi đấu bên trong đại gia biểu hiện cũng khá. Manchester United 4-2 chiến thắng đối thủ. Cung chính ở cuộc tranh tài này đạt được một cái ghi bàn. Đem hắn mùa giải này ngoại hạng Anh số bàn thắng tăng cao đến 40. Cung chính cái tên này có phải là đã điên rồi? Đơn mùa giải ngoại hạng Anh hiện tại đã cuồng tiến vào 40 ghi bàn. Cái tên này đến tột cùng muốn tiến vào bao nhiêu bóng a? Này một nghi vấn, thiên đại nghi vấn, hiện tại vô số nhiều người đều ở nhìn cung chính. Bọn họ muốn nhìn một chút cung chính cái tên này tại đây cái mùa giải đến tột cùng muốn điên tới. Trình độ nào đi, ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Champions League lần thứ 2 đột kích, Manchester United đem ở sân khách khiêu chiến bọn họ đối thủ cũ Chelsea. Chelsea đá với MU, đây là một hồi ổn định vương cùng nghịch chuyển vương trong lúc đó thi đấu. Vì lẽ đó ai tiên tiến bóng đều không đúng chuyện tốt. Trên vòng giải đấu, MU trình diễn 4 bóng đại nghịch chuyển. Xin mời không cần quá mức ngạc nhiên. Đây đối với quỷ đỏ mà nói đã là thái độ bình thường. Mùa giải này, MU chân chính nghịch chuyển thủ thắng thi đấu cũng không nhiều. Trừ trên vòng 4-2 nghịch chuyển West Ham ở ngoài. Còn có giải đấu 3-2 thắng Blackpool cùng Cup FA 2-1 thắng Southampton. Thế nhưng, MU lạc hậu lúc san bằng hoặc là cuối cùng 5 phút đồng hồ tuyệt sát thi đấu rất nhiều. Giải đấu sân khách 2-2 bình Bolton. Sân khách 2-1 thắng Stoke City. Cúp liên đoàn sân nhà 3-2 thắng Wolverhampton. Giải đấu 2-1 thắng Wolverhampton cùng với sân khách 0-2 lạc hậu Villa cuối cùng 5 phút đồng hồ. San bằng, cũng có nghịch chuyển Liverpool, Chelsea thi đấu vân vân. So với MU rũ tỏa rũ dũng, Chelsea thì lại thuộc về ổn định hình đội bóng. Trong trận đấu đạt được dẫn trước sau khi The Blue ở Premier League tỷ lệ thắng cao nhất. Mùa giải này giải đấu, bọn họ ở dẫn trước tình huống chỉ làm mất đi 4 phần. Có điều, đối với Chelsea tới nói, Chelsea còn có một cái phi thường lúng túng ghi chép. Vậy thì là đến từ Ancelotti làm chủ Chelsea sau khi Chelsea vẻn vẹn thắng quá Manchester United một hồi. Này kỷ lục quá lúng túng. Bởi vì này liền cái mùa giải cho tới bây giờ hai bên giao chiến 5 cuộc tranh tài. MU đá với Chelsea. Này chính là lại một hồi đỉnh cao Premier League quyết đấu. Hết thảy Anh truyền thông đều đối với này báo lấy rất lớn nhiệt tình. Ngày hôm qua, rất nhiều truyền thông đối với MU hiệp sĩ Ferguson tiến hành rồi độc nhất siêu tầm. Dùng tước ra lại nói của chính mình. Này chính là một hồi chi tiết nhỏ quyết định vận mệnh tranh tài. Đối với hai bên tới nói, bọn họ đều phi thường địa hiểu rõ đối thủ của bọn họ. Ai muốn cái gì thắng vì đánh bất ngờ cái kia rất khó khăn. Hầu như không thể xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, làm từng bước thi đấu hai đội ai có thể ở chi tiết làm được càng tốt hơn ai liền có thể thu được. Thi đấu thắng lợi. Chẳng trách Alex Ferguson đối với thi đấu chi tiết nhỏ nhìn ra phi thường trọng yếu. Có điều, Manchester United phương diện còn có một cái ưu thế. Vậy thì là tại quá khứ 5 cuộc tranh tài. Cũng chính là Carlo Ancelotti vào ở Chelsea tới nay hai bên hết thảy trong khi giao thủ bọn họ đạt. Được 4 thắng 1 phụ chiến tích. Bọn họ về tâm lý là rất có ưu thế. Đương nhiên. Đối với Carlo Ancelotti cùng Chelsea tới nói, bọn họ cũng không phải là không có ưu thế. Lần trước hai bên giao thủ chính là bọn họ Chelsea thắng lợi. Dùng Carlo Ancelotti ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn lời nói tới nói chính là đã tìm tới Manchester United nhược điểm, có đối phó Manchester United phương pháp. Lần trước tranh tài chính là chứng minh tốt nhất. Vì lẽ đó, này sau đó cùng Manchester United giao thủ, nhất định sẽ chiến thắng bọn họ. đây là không có chút hồi hộp nào sự tình. Năm 2011 ngày mùng 7 tháng 4, London sân bóng Stamford Bridge. Từ lúc trận đấu bắt đầu thời gian rất sớm, cổ động viên Chelsea liền trên người mặc màu xanh lam áo đấu tràn vào sân bóng Stamford Bridge. Màu xanh lam đã sớm liền chiếm cứ Stamford Bridge, mà ở trong sân bóng vẻn vẹn cuối cùng một lưu khán đài là thuộc về Manchester United. Có thể thấy, Chelsea câu lạc bộ phương diện là làm mờ ám. Ở trong sân bóng cổ động viên Chelsea điên cuồng hoan hô, điên cuồng hò hét, ở trong tối nhiều lời nhưng là làm thấp đi Manchester United. Bọn họ muốn cho Manchester United các tiểu tử biết, nơi này là Stamford Bridge, đây là bọn hắn Chelsea địa bàn. Ở đây chỉ có bọn họ nói rồi mới coi như, ngày hôm nay các ngươi cũng đừng muốn liền như thế đi ra ngoài. Khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là Sky Sport. Ngày hôm nay cho các ngươi mang đến năm 2010 đến năm 2011 mùa giải châu Âu bóng đá Champions League 1/8 quyết trận trước thi đấu Chelsea đá với Manchester United thi đấu. Sky Sport bình luận viên John Motson lập tức bắt đầu lời dạo đầu. Ở mùa giải này bên trong, Chelsea cùng Manchester United đã giao thủ 2 lần. Một lần là ở đầu mùa giải nước Anh siêu cúp Anh thi đấu. Một lần là mùa giải này ngoại hạng Anh 18 vòng đấu. Này hại trận thi đấu hai bên đều là 1-1. Mà ở mùa giải trước Manchester United đối mặt Chelsea 3 cuộc tranh tài đều đạt được toàn thắng. Này cũng có thể nhìn ra Alex Ferguson Manchester United đối với đánh Chelsea vẫn có nhất định bí quyết, vì lẽ đó về tâm lý, Manchester United các cầu thủ tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Đúng, cuộc tranh tài này đối với Chelsea tới nói quả thật có chút khó khăn. Không biết bọn họ có thể không phá ra ma chú đây. Sky Sports giải thích khách quý Gary Lineker nói rằng, liền hiện nay mới thôi tới nói, Chelsea chủ soái Carlo Ancelotti tựa hồ tìm tới đối phó Manchester United biện pháp. Liền như hắn lúc trước nói tới như thế, nếu như đúng là nếu như vậy, cuộc tranh tài này đối với Carlo Ancelotti tới nói không thể nghi ngờ chính là một lần tốt vô cùng. Báo thù cơ hội, cuộc tranh tài này đối với Chelsea tới nói là phi thường trọng yếu a. Dĩ nhiên đối với Carlo Ancelotti tới nói liền trọng yếu hơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.